Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209. Thoải mái méo mó, đạp không mà đi, đi tới quần sơn sâu bên trong, rút ra bên hông dao bầu, một đao càn quét mà ra. Ác liệt vô cùng, đao khí lóe lên một cái rồi biến mất. Một cây đại thụ té xuống đất. Trần Vũ tay cầm dao bầu, lại vừa là một đao huơi ra, đường kính 6 mét nhiều, trưởng 9 mét tả hữu, nhà gỗ tài liệu đủ rồi. Đem thân cây thu vào vòng tay, Trần Vũ trở lại dựa vào núi non, khe suối chảy quanh địa phương, từng đạo đao khí lóe lên, từng cục gỗ rơi xuống. Một lát sau, ba gian dùng thân cây móc sạch mà thành nhà thành hình. Tấm ván làm cửa sổ, đóng lại sẽ không ánh sáng rồi. Tạm đến dùng đi, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại dùng thủy hệ pháp tắc, đem ba gian nhà gỗ lượng nước xuống tới 10% trở xuống. Nhà ở quyết định được, bây giờ bắt đầu làm đồ ăn, đem vòng tay bên trong linh tài ăn xong rồi, lại đi du lịch thiên hạ, lấy ra thực thánh ban cho dụng cụ làm bếp. Đem lệnh bài để ở một bên, xuất ra một khối tam cấp linh nhục. Trần Vũ làm một đạo thịt kho, một đạo bạch quang thoáng hiện, tản ra 2 mét vầng sáng, mùi thơm bao trùm vài chục trượng thịt kho, lần nữa biến mất mất tăm. Hay, một chút vật đều không lấy được. Không muốn, ngược lại giống vậy linh thái, thực thánh chỉ có thể ăn một lần. Lần nữa làm một phần thịt kho. Trần Vũ đem sau khi ăn xong, lực lượng lại tăng lên 3. Không, dùng tam cấp xương nhịn một cái canh, đợi thực thánh hưởng dụng một lần sau, hắn lại lần nữa nhịn một cái canh. Ta dễ dàng sao? Cũng không cho ta một chút khen thưởng. Lần nữa nhịn một cái tam cấp xương canh, từng ngụm đã uống vài ngụm, tinh thần lực gia tăng 3. Không, mỗi loại tam cấp linh tài bị Trần Vũ làm thành đủ loại mỹ thực, thực thánh hưởng dụng sau đó, hắn lại lần nữa cho mình làm một phần. Theo thời gian trôi qua, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực không ngừng gia tăng. Tam cấp linh tài không có, bây giờ bắt đầu làm tứ cấp linh tài, lấy ra một cái tứ cấp linh ngư, đem làm thành một đạo sắc hương vị đều đủ cá kho. Dỡ nổi ra cái, hai trượng vầng sáng bay lên, đậm đà mùi thơm bao trùm chu vi hơn 200 mét. Một đạo bạch quang thoáng hiện, mới vừa ra lò cá kho, lần nữa biến mất mất tăm. Trong khoảnh khắc, từng trận quang mang chớp thước, từng món một dụng cụ làm bếp từ tam cấp lột xác thành tứ cấp. Tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 11, không, hỏa hệ pháp tắc tăng lên một tia. Còn chiếm được một môn đao pháp. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Trần Vũ đem càn khôn 81 thức đao pháp nhất cổ tác khí xông tới cảnh giới tối cao. Chưa thỏa mãn hắn, không ngủ không nghỉ làm đồ ăn, dùng bữa, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực một lần lại một lần tăng trưởng. Linh thái đi đến tứ cấp, món ăn mặn gia tăng 5 lực lượng, thức ăn gia tăng 5 tốc độ, canh thức ăn gia tăng 5 tinh thần lực. Mệt nhọc thời điểm, hắn cho mình sung mãn điểm tinh lực. Mệt mỏi thời điểm, hắn cho mình sung mãn chút thể lực. Lực lượng 2800, tốc độ 207, tinh thần lực 206, tam hạng thuộc tính cũng hơn 2 vạn rồi. Thấy tứ cấp linh tài tiêu hao sạch sẽ, Trần Vũ lấy ra ngũ cấp linh tài, hăng hái 10 phần tiếp tục làm đồ ăn. Nửa giờ sau, hắn trở thành ngũ cấp đầu bếp. Tam hạng thuộc tính toàn bộ gia tăng 18, còn được một môn cường đại thần thông. Đem thực thánh khen thưởng lấy ra thuật, dùng tiền xông tới cảnh giới tối cao sau đó. Trần Vũ hướng về phía một cây đại thụ thử một chút. Chỉ thấy cây đại thụ kia lượng nước liên tục không ngừng hướng hắn bay tới. Trong nháy mắt, đại thụ hóa thành tràn đầy thiên mộc phấn, rồi hướng một cái hồ điệp thử một chút lấy ra thuật. Trong phút chốc, hồ điệp sinh mệnh lực, bị hắn rút ra, rõ ràng là dùng để làm đồ ăn thần thông, lại bị ta lấy đến như vậy dùng. Hay, vẻ mặt đắc ý thở dài một tiếng, Trần Vũ lấy ra một cái ngũ cấp linh ngư, một cái lấy ra thuật đi xuống. Xương cá mang cá ngư nội tạng, đều bị lấy đi ra. Không đầu bong bóng cá tử hoàn hảo vô khuyết, nhìn qua thập phần quái dị, quá khó coi, đầu cá xương không nên lấy ra. Không muốn, trước tiên đem con cá này làm thành thức ăn. Linh tài cấp bậc đi đến ngũ cấp, thức ăn gia tăng 9, không tinh thần lực, món ăn mặn gia tăng 9, không lực lượng, canh thức ăn gia tăng 9, không tốc độ, ăn hơn 1000 nói cửu cấp món ăn mặn, hơn 1000 nói cửu cấp thức ăn, hơn 1000 nói cửu cấp canh thức ăn. Trần Vũ lực lượng biến thành 301-23. Không, tốc độ biến thành 301-95. Không, tinh thần lực biến thành 301-87. Không, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực ba hạng này thuộc tính, so sánh với cái thế giới này trước, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Chưa thỏa mãn, Trần Vũ đem ba gian nhà gỗ thu vào vòng tay, phân biệt phương hướng sau, hắn nhanh như vô ảnh một đường chạy như điên. Ngũ cấp linh tài dùng hết rồi, lục cấp linh tài một chút cũng không có, không cách nào tiếp tục làm đồ ăn hắn. Không thể làm gì khác hơn là đi trong rừng núi tìm linh tài. Lục cấp kiếm sỉ chứ, thứ tốt, có thể làm thành không ít lục cấp linh thái. Nhìn mấy trăm mét ngoại kiếm sỉ heo, Trần Vũ cặp mắt sáng lên vọt tới, từng cái lấy ra thuật thi triển ra, kiếm sỉ heo biến thành sạch sẽ máu heo, thịt heo, ruột già heo, tai lợn, sườn lợn rán cốt, thực thánh khen thưởng lấy ra thuật, tuyệt đối là thích hợp nhất đầu bếp sử dụng thần thông. Lấy ra thuật phi thường lợi hại, chỉ cần thực lực so với đối phương mạnh, là có thể tùy tâm sở dục lấy ra đối phương bất kỳ vật gì. Trong nháy mắt, trên đất một mảnh hỗn độn, heo cọng lông, heo đại tiện những vật này rơi đầy đất, hệ thống thua nạp, cùng lấy ra thuật có hiệu quả hay như nhau. Đơn giản hệ thống thua nạp đòi tiền, mà lấy ra thuật không cần tiền, lấy được hơn 300 cân lục cấp linh tài. Trần Vũ cũng không có dừng tay như vậy, mà là thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh tạt qua sơn lâm, không ngừng tìm chưa từng ăn qua linh tài, dù là chỉ có nhất cấp. Hắn là như vậy đến từ không cự tuyệt, nhất cấp linh thái làm thành một món ăn. Chỉ cần lấy được thực thánh công nhận là có thể gia tăng không? 5 thuộc tính, làm thành 10 đạo thức ăn, có thể gia tăng 5. Không thuộc tính, làm thành 100 đạo thức ăn, có thể gia tăng 50. Không thuộc tính, đối với thực thánh sửa đổi thiên địa quy tắc thủ đoạn. Trong lòng Trần Vũ không ngừng hâm mộ đồng thời, lại có một ít sợ hãi. Trong đồng hồ mặt không gian sinh mệnh quá nhỏ, lại đem nó sung mãn lớn một chút. Thấy đồng hồ đeo tay không gian sinh mệnh bên trong, thực vật loại linh tài khắp nơi đều là. Trần Vũ không chút do dự dùng tiền gia tăng đường kính. Đường kính 1000 cây số không gian sinh mệnh, đủ dùng rất nhiều năm. Một đường càn quét, dọc đường thấy thực vật loại linh tài. Một bộ phận bị hắn cấy ghép vào đồng hồ đeo tay không gian, còn lại bị hắn thu vào vòng tay bên trong. Rốt cuộc phát hiện thất cấp động vật loại linh tài rồi. Hướng về phía xa xa địa hành long, Trần Vũ không ngừng sử dụng ra lấy ra thuật, nguyên liệu nấu ăn không vào tay, bắt đầu vòng tay, trên đất lưu lại một chất vảy cùng long phân các loại. Thân hình không ngừng lóe lên, sử dụng thuấn di đi đường hắn, điên cuồng lấy ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Sau mười mấy ngày, nhìn mênh mông bát ngát biển khơi, tâm thần sảng khoái Trần Vũ, cặp mắt sáng lên nhảy xuống, bay trên trời, trên đất trường. Trương Cước chạy, hắn đều lấy rất nhiều. Duy chỉ có trong nước Du Ngoạn, hắn còn không có bao nhiêu. Mịt mờ vô tận biển khơi, vô số đại dương linh tài đang chờ hắn chiếu cố. Thân ở vô cùng vô tận hải trong nước, Trần Vũ giống như một cái trong nước ngư, nhanh chóng hướng biển khơi sâu bên trong đi. Những cá này đều là phổ thông ngư, sẽ để cho bọn họ tự thân tự diệt được rồi. Nhất cấp linh ngư, không bắt bạch không bắt. Cửu cấp kim long ngư, đây chính là thuộc tính điểm. Ở trong đại dương thu quát rồi chừng mấy ngày, Trần Vũ phá hải mà ra, đứng ở mấy trăm mét trời cao, nhìn chung quanh, đạp không mà đi. Hắn đi tới một cái trên hải đảo, lấy ra ba gian nhà gỗ, lần nữa làm đồ ăn dùng bữa. Trước chưa làm qua, cũng không ăn rồi cấp thấp linh thái. Trước sau bị hắn làm hai lần, lần thứ nhất bị thực thánh ăn, lần thứ hai mới tiến vào bụng hắn. Vừa tới ngũ cấp linh thái, cơ hồ đều bị ta ăn rồi. Là thời điểm làm lục cấp linh thái rồi. Xuất ra một khối phì gầy thích hợp kiếm xỉ thịt heo. Trần Vũ làm một mâm hâm lại thịt. Một đạo bạch quang thoáng hiện, tản ra 10 trượng vầng sáng hâm lại thịt. Quỷ tan biến không còn dấu tích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.